Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Đúng, Vân Triệt không coi như không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Thương Nguyệt, không hề rong dài, dây dưa, đáp thẳng lại luôn. Nàng ấy chính là tỷ tỷ của Nguyên Bá, cũng là thê tử 18 tháng trước ta đã thành hôn, năm nay 17 tuổi, ngày sinh của nàng chỉ nhỏ hơn ta 9 ngày. Chỉ có điều, ngày sinh này chỉ chính là ngày sinh của Tiểu Triệt, mà không phải ngày sinh của Vân Triệt hắn. Ngày sinh của hắn là ngày nào, hắn vốn không biết. Thương Nguyệt hơi mấp máy miệng, môi, sau đó nhẹ nhàng nói. Nàng đối với ngươi, ngươi đối với nàng, thật sự một chút cảm tình đều không có. Vấn đề này khiến Vân Triệt trầm mặc thật lâu, sau đó mới trầm lặng nói. Trong vòng mấy ngày sau khi lập gia đình với nàng, ta từng dùng đủ loại phương pháp, thử khiến cho nàng ấy ở trong vô tri vô giác sinh tình với ta, nhưng vẫn không hề có bất cứ kết quả nào. Một phen ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh, khiến cho ta không thể không rời khỏi gia tộc Tiêu thị kia. Nàng ấy không có tình cảm gì với ta, ít nhất không có tình yêu nam nữ này, nhưng nàng ấy đối xử với ta cũng không xấu, mà ta đối với nàng ấy, ta không dám nói ta không hề có một chút tình cảm về phương diện nam nữ đối với nàng ấy. Ít nhất với dung nhan, khí chất, còn có tính cách của nàng ấy, cũng khiến cho ta không có cách nào bị hấp dẫn. Ta thậm chí tin tưởng, ở chung với nàng ấy, không có nam nhân nào lại không bị nàng ấy hấp dẫn. Nhưng so với việc ái mộ, ta đối với nàng ấy càng nhiều hơn, chính là một loại cảm kích. Năm nàng ấy 12 tuổi, đã ở Băng Vân Tiên Cung lựa chọn, trở thành đệ tử Băng Vân Tiên Cung. Thậm chí, ngay cả cung chủ Băng Vân Tiên Cung cũng cực kỳ coi trọng nàng ấy. Nhưng nàng ấy, mãi cho đến 16 tuổi, vẫn luôn luôn ở lại Lưu Vân Thành mà không đi tới Băng Vân Tiên Cung. Nàng ấy tuy là thiếu nữ, lại si mê với tu huyền, thiên phú càng cực kỳ cao, lại vào thời gian 4 năm xây dựng nền tảng mấu chốt này mạnh mẽ lưu lại trong Lưu Vân Thành, chính là vì kết hôn với ta. Hành động này của nàng ấy vì hoàn thành hứa hẹn của cha nàng ấy, không khiến phụ thân của nàng ấy thành kẻ bội bạc, nhưng càng nhiều chính là vì bảo vệ ta, còn có thể diện của gia gia ta. Dù sao khi đó ta chỉ là một phế nhân, nàng ấy nhưng lại là đệ tử Băng Vân Tiên Cung, được người đời ngưỡng vọng. Giữa hai bên chênh lệch giống như một trời một vực, chỉ cần một người của Băng Vân Tiên Cung xuất hiện, tuyên bố nàng ấy là đệ tử của Băng Vân Tiên Cung, sớm mang nàng ấy đi, hơn nữa hủy bỏ hôn ước năm đó, cho dù là ai đều không thấy quá phận. Nàng sẽ không chỉ trích phụ thân của nàng ấy bội bạc, ngược lại cảm thấy thuận ý thành chương. Cũng chính là không để cho một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu, càng là một lựa chọn bình thường nhất của người được Băng Vân Tiên Cung yêu thích, chính xác nhất, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nàng ấy không làm như vậy. Bên ngoài truyền lưu là Hạ gia không muốn gánh vác danh bạc bội, nhưng ta rõ ràng là nàng ấy cảm ơn ân cứu mạng của phụ thân ta Tiêu Ưng năm đó, cũng dùng thời gian 4 năm chân quý của mình và hành động lập gia đình để bảo vệ ta và thể diện của gia gia ta. Về sau cũng chú ý đến tôn nghiêm của ta khắp nơi. Khi hai người ở cùng một chỗ, nàng ấy không cho ta chạm vào nàng ấy một chút. Nhưng nếu người ngoài ở đó, ta mạnh mẽ nắm lấy tay nàng ấy sẽ chỉ nhường nhịn, không muốn hạ thấp thể diện của ta ở trước mặt mọi người. Hơn nữa, nàng rõ ràng nói với ta có thể tùy ý nạp thiếp, nàng ấy tuyệt đối không can thiệp. Nếu muốn lập thê thất khác, cũng có thể hưu nàng ấy bất cứ lúc nào. Cho nên, ta cho dù như thế nào, đều không thể sinh ra ác cảm gì với nàng ấy. Thương Nguyệt yên lặng nói, chút cảm giác khó chịu đối với Hạ Khuynh Nguyệt kia trong vô hình tiêu tán, thay vào đó là kính nể và tin phục đến từ nội tâm. Chính là quan hệ giữa ta và nàng ấy, có lẽ cũng không hơn. Hơn nữa, danh phận phu thê giữa chúng ta bây giờ còn có tồn tại hay không, đều còn chưa thể biết được. Vân Triệt nhìn bóng lưng Hạ Nguyên Bá, thổn thức nói, vì sao Thương Nguyệt không thích? Vào ngày ấy khi ta rời khỏi Tiêu Môn, tất cả mọi người chỉ trích ta là dã chủng từ bên ngoài đến, lập gia đình với Hạ Khuynh Nguyệt là một kiểu vô sỉ lừa gạt nàng ấy. Bọn họ ép ta giao hôn thư ra, xé bỏ để giải trừ mối quan hệ hôn phu, sau đó rời khỏi Tiêu Môn. Trước khi rời đi, ta giao hôn thư cho Hạ Khuynh Nguyệt, sau đó nàng ấy có xé bỏ hôn thư hay không ta không biết. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, tươi cười thật gượng gạo, chứng minh hắn không biết kết quả, nhưng không có nghĩa là không thèm để ý tới kết quả. Hắn luôn luôn không hỏi việc này với Hạ Nguyên Bá, bởi vì trong tiềm thức của hắn cũng không muốn nghe thấy đáp án mà hắn không muốn nghe được. Vân Triệt nói tới đây, cảm giác không thích Hạ Khuynh Nguyệt xây dựng lên trong lòng Thương Nguyệt đã tan thành mây khói toàn bộ. Ngược lại, nàng hy vọng Hạ Khuynh Nguyệt không xé bỏ phần hôn ước kia, bởi vì như vậy, nàng ấy chính là lấy hy sinh bản thân, bảo vệ một phần tôn nghiêm cuối cùng của Vân Triệt. Dù sao, nàng để ý chân chính không phải là quan hệ của Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt, mà chỉ có Vân Triệt. Kết quả khảo nghiệm huyền lực của ba đệ tử Băng Vân Tiên Cung nhanh chóng công bố. Thủy Vô Song 20 tuổi, linh huyền cảnh cấp 9. Vũ Tuyết Tâm 20 tuổi, linh huyền cảnh cấp 9. Cấp bậc huyền lực của hai đệ tử Băng Vân Tiên Cung đầu tiên không kém gì một người của Tiêu Tông và Phần Thiên Môn, mà kết quả này cũng khiến cho người của Tiêu Tông và Phần Thiên Môn ngẩn ra, sau đó đều thở phào nhẹ nhõm thật dài. Một lần trước, Băng Vân Tiên Cung ra một đệ tử yêu nghiệt, Mộc Lăng Tuyết, huyền lực mạnh nhất toàn trường, cao tới linh huyền cảnh cấp 10, đỉnh phong cũng là nàng ấy đánh bại Tuyệt Thành. Tuy rằng nàng ấy cuối cùng thua trên tay Lăng Vân, nhưng khi đó huyền lực của Lăng Vân là linh huyền cảnh cấp 9. Nếu chỉ luận huyền lực, toàn trường không có một ai có thể sánh vai với nàng ấy. Phần Thiên Môn, Phần Mạc Ly thản nhiên nói, Băng Vân Tiên Cung gần như mỗi một lần đều sẽ xuất hiện một đệ tử tuyệt tài kinh diễm như vậy. Chỉ có điều, một lần này, huyền lực đẳng cấp cao nhất của đệ tử Băng Vân Tiên Cung lại ngang hàng với Tẫn Nhi cùng với Tiêu Cuồng Lôi, Tiêu Trấn của Tiêu Tông. Ha ha, xem ra vị trí thứ hai một lần này, Băng Vân Tiên Cung bảo vệ không xong. Ý tưởng của bên chỗ Tiêu Tông cũng giống như thế. Tiêu Tuyệt Thiên mặt mỉm cười nói, trước kia về cấp bậc huyền lực của đệ tử Băng Vân Tiên Cung đều có áp chế khác biệt về trình độ với chúng ta, còn lần này lại ngang hàng. Nô Nhi, ta xem một lần này chúng ta đánh giá cao đối thủ, bài vị thứ hai chúng ta nhất định xác định. Ánh mắt của mọi người dừng lại ở trên người đệ tử Băng Vân thứ ba, thiếu nữ đeo mạng che mặt, Hạ Khuynh Nguyệt, 17 tuổi, linh huyền cảnh cấp 8. Thoáng chốc toàn trường yên tĩnh vẻn vẹn 3 giây, sau đó bỗng nhiên dâng lên một luồng sóng to kinh hãi khổng lồ, từ người già cho tới người trẻ, thậm chí ngay cả Lăng Nguyệt Phong của Thiên Kiếm Sơn Trang đều bỗng chốc đứng lên từ trên chỗ ngồi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn tin tức biểu lộ ra trên chắc huyền thạch. Linh huyền cảnh cấp 8, cấp bậc này tuy rằng cực cao, nhưng ở tứ đại tông môn cũng không khoa trương, mà làm cho người ta khiếp sợ chính là độ tuổi này, chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi là linh huyền cảnh cấp 8, Lăng Vân đệ nhất cao thủ trong nhóm thanh niên đồng lứa, 17 tuổi chẳng qua cũng chỉ là linh huyền cảnh cấp 9. Thiên phú này của nàng lại ép thẳng được Lăng Vân. Nữ hài này là ai? Hạ Khuynh Nguyệt, vì sao từ trước đến giờ chưa từng nghe Băng Vân Tiên Cung có đệ tử tên này? Tiêu Tuyệt Thiên đã không cách nào bình tĩnh, nhíu chặt mày nói, hắn không cách nào thừa nhận, Tiêu Tông hắn cho dù cường thịnh cũng quả quyết không thể nuôi dưỡng ra một đệ tử tuổi gần 17, huyền lực liền cao tới linh huyền cảnh cấp 8. Lão Phu cũng chưa từng nghe nói tới, năm nay nàng ấy vừa mới 17 tuổi, chắc là đệ tử Băng Vân Tiên Cung mới thu nhận vài năm này. Tiêu Vô Cơ nhíu mày nói, lấy số tuổi của nàng, bài vị chiến lần tiếp theo, giống vậy vẫn có thể tham gia. Lão Phu vốn đã cảm thấy lực uy hiếp của Băng Vân Tiên Cung giảm lớn, không nghĩ tới lại còn có một đệ tử kinh người như thế. Xem ra đây chắc là một lần liều lĩnh đánh cuộc trên bài vị chiến. Bằng không, nếu lần tiếp theo nàng ấy có đến, cũng không phải Lão Phu tự coi nhẹ mình, sợ rằng Tiêu Tông chúng ta không có một đệ tử nào có tư cách đánh với nàng ấy một trận. Tiêu Tuyệt Thiên cau mày không cách nào nói ra một câu phản đối. Linh huyền cảnh cấp 8, ngực Vân Triệt phập phồng, nặng nề hít vào một hơi. Ngay cả hắn cũng bị huyền lực hiện giờ của Hạ Khuynh Nguyệt làm rung động thật sâu. Wow, tỷ tỷ thế mà lại lợi hại như vậy. Ánh mắt Hạ Nguyên Bá trừng lớn, gào khoa trương ra tiếng. Trong thế hệ thanh niên, nam tính không ai có thể bằng Lăng Vân. Nữ tử tên Hạ Khuynh Nguyệt này, nếu như thiên phú của nàng ấy tiếp tục giữ vững, không mất bao lâu, sẽ thành người đệ nhất trong nữ tính. Tần Vô Thương cảm thán nói, hắn nhìn thoáng qua dáng vẻ Hạ Nguyên Bá, trong lòng lại than thở một trận. Thứ hàng này thật sự là tỷ đệ với Hạ Khuynh Nguyệt. Một người linh huyền cảnh cấp 8, một người sơ huyền cảnh. Cái này... Băng Vân Tiên Cung qua không bao lâu, Lăng Vô Cấu cuối cùng kêu tới tên Thiên Kiếm Sơn Trang. Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Vân, Lăng Phi Vũ, Lăng Kiệt, trên luận kiếm đài lại một lần nữa yên tĩnh lại. Lần này là thế lực cấp bá chủ hạng nhất chân chính của Thương Phong lên đài. Lăng Vân lên trước, người đầu tiên đặt tay lên chắc huyền thạch. Lăng Vân 20 tuổi, địa huyền cảnh cấp 3. Lăng Vân chậm rãi thu tay khỏi chắc huyền thạch, chậm rãi tránh sang. Sau đó bên tai vang lên tiếng ồn ào náo động giống như sóng chiều. Bước chân, thần sắc, ánh mắt đều nhạt như gió mát, như một đóa mây xanh không nhuộm bụi trần lướt qua. Trong khảo nghiệm huyền lực lần đầu tiên xuất hiện địa huyền cảnh, đồng thời cũng là một người duy nhất trong cả một phen khảo nghiệm huyền lực. Một người duy nhất này còn không phải là địa huyền cảnh tầng thấp nhất, mà đã là cao tới địa huyền cảnh cấp 3. Cấp bậc này như một tiếng sấm nổ mạnh ở trong mắt và trong lòng vô số đệ tử dự thi, khiến cho bọn họ hoàn toàn dại ra. thật lâu không thể tin vào hồi hồn, bởi vì đối với bọn họ mà nói, chuyện này vốn thật sự là không cách nào lý giải. 20 tuổi đã địa huyền cảnh, sự thật hư ảo đến gần như thần thoại. Thương Phong Đế Quốc, huyền giả linh huyền cảnh vô số, nhưng số lượng huyền giả địa huyền cảnh ngay cả bằng 1% của huyền giả linh huyền cảnh cũng chưa tới. Bởi vì đến địa huyền cảnh, không chỉ trong giới tuổi trẻ, chính là toàn bộ Thương Phong Đế Quốc mà nói, đều chân chính bước chân vào hàng ngũ cao thủ. Cũng như Tần Vô Ưu, hắn đã là địa huyền cảnh, có tư cách trở thành đạo sư của Thương Phong Huyền Phủ. Nếu như nói từ sơ huyền cảnh đến nhập huyền cảnh, từ nhập huyền cảnh đến chân huyền cảnh, từ chân huyền cảnh đến linh huyền cảnh, là vượt qua một đại cảnh giới như vậy, từ linh huyền cảnh đến địa huyền cảnh, chính là vượt qua một cấp độ. Chẳng những đột phá khó khăn bạo tăng, huyền lực tăng lên khó khăn cũng tăng lên gấp bao nhiêu lần, mà Lăng Vân gần 20 tuổi, chẳng những đã bước chân vào địa huyền cảnh, hơn nữa còn là địa huyền cảnh cấp 3, một cảnh giới mà cho dù huyền giả trẻ tuổi ở trình độ rất cao đều không dám suy nghĩ đến. Chỉ bằng huyền lực hắn lộ ra, đừng nói chiến thắng bất cứ đệ tử nào của Tiêu Tông, Phần Thiên Môn, ngay cả toàn bộ 6 đệ tử dự thi cao nhất, Lăng Vân muốn chiến thắng đều giống như chơi đùa. Trái lại, Tiêu Tông và Phần Thiên Môn, khiếp sợ của bọn họ chỉ rằng co thời gian ngắn ngủi, liền đã bình tĩnh trở lại. Cảnh giới này lại càng không phải không thể thừa nhận như vậy. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì hắn là Lăng Vân. Một lần trước, Lăng Vân mới 17 tuổi, thoải mái đạt được vị. Một lần này, liền càng không có khả năng có người cạnh tranh được với Lăng Vân. Kẻ này, tương lai lại là một Lăng Tuyệt Phong. Tần Vô Thương cảm thán nói, địa huyền cảnh cấp 3. Khóe miệng Vân Triệt run rẩy liên tục vài cái. Gia hỏa này, dùng biến thái để hình dung hắn, vẫn có khách khí. Sau Lăng Vân, đó là Lăng Phi Vũ và Lăng Kiệt. Lăng Phi Vũ 19 tuổi, linh huyền cảnh cấp 9. Lăng Kiệt 16 tuổi, linh huyền cảnh cấp 6. Ngoài Lăng Vân, hai người này cũng khiến cho toàn trường rung động. Thiên Kiếm Sơn Trang dù sao cũng là Thiên Kiếm Sơn Trang, mà Lăng Kiệt cũng là bài vị chiến lần này. Một người đệ tử dự thi duy nhất, mới 16 tuổi, khác với Lăng Vân thanh nhã như mây, thần thái hắn sáng láng, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, dáng vẻ xoa tay giống như hận không thể lập tức tìm người đánh mấy trận. Không hổ là đệ đệ của Lăng Vân, tiến cảnh 8 tháng tới nay của Lăng Kiệt này cũng tương đương không đơn giản. Vân Triệt lẩm bẩm trong lòng, theo sát Thiên Kiếm Sơn Trang, cái tên Thương Phong Hoàng Thất cuối cùng vang lên. Thương Phong Hoàng Thất, kêu tên xong, giọng Lăng Vô Cấu đột nhiên nghẹn lại một chút, ánh mắt của hắn khóa chặt trên danh sách một chớp mắt, sau đó mới âm điệu quái dị, tiếp tục kêu lên. Vân Triệt, tuy rằng thứ tự của Phong Vân Hoàng Thất ở bài vị chiến từ trước đến nay không được tốt, nhưng đây dù sao cũng là Hoàng Thất, là người nắm trong tay chính quyền cao nhất của Thương Phong Đế Quốc, cho nên cái tên Thương Phong Hoàng Thất vừa ra, lập tức đưa tới sự chú ý của toàn trường. Nhưng sau cái tên Vân Triệt, ánh mắt của Lăng Vô Cấu liền rời khỏi danh sách, không đọc một cái tên tiếp theo nữa. Cũng chỉ có một cái tên như vậy. Đến ta, Vân Triệt trực tiếp đứng lên, đi về phía Trác Huyền Thạch. Chung quanh, nhất thời vang lên từng tiếng bàn luận xôn xao. Hả? Tình huống gì? Chỉ có một mình hắn? Hình như là như vậy. Má nó, lần này Hoàng Thất phái một người tới tham chiến, sẽ không phải do Hoàng Thất nhận phải náo động chứ? Xuyệt! Đừng nói lung tung, có lẽ huyền lực của người này cực cao, Hoàng Thất chỉ cần một người như vậy là đủ rồi. Dù sao, bài vị thế lực vẫn dựa theo bài vị cao nhất của cá nhân. Vân Triệt từ trên chỗ ngồi đi xuống, đi vào trong tầm mắt của mọi người. Chỗ ngồi của Băng Vân Tiên Cung, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn luôn điềm tĩnh, không tiếng động, mở mắt đẹp, mang theo một chút kinh ngạc thật sâu nhìn Vân Triệt, trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm. Hắn, sao lại là hắn? Khoảnh khắc khi Vân Triệt đi ra, băng hoa chung quanh thân thể Sở Nguyệt Thiền nhất thời xuất hiện hỗn loạn trong khoảnh khắc, đôi mắt cũng thất thần trong nháy mắt, nhưng lập tức tất cả quay về bình tĩnh. Nàng liếc nhìn sang bên, không quay lại nhìn về phía Vân Triệt, không ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Sở Nguyệt Ly nhìn chằm chằm Vân Triệt, thần sắc trở nên đứng ở trước đá Trác Huyền Thạch. Nàng nghiêng mặt qua nói với Hạ Khuynh Nguyệt, Khuynh Nguyệt, con có cảm thấy hắn giống một người không? Vân Triệt, Tiêu Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói nhỏ, sau đó khẽ lắc đầu. Thật sự rất giống, nhưng không thể nào là hắn. Huyền mạch của hắn phế hết, không có khả năng khôi phục, càng không có khả năng có dính dáng đến Hoàng Thất. Sở Nguyệt Ly lại liếc nhìn Vân Triệt một lúc nói nhỏ, không sai, đúng là không thể nào là hắn. Nhưng trên thế giới này lại có hai người có dáng dấp giống nhau như thế sao? Muội từng gặp người này? Sở Nguyệt Thiền bỗng nhiên đưa mắt hỏi. Không, Sở Nguyệt Ly lắc đầu, nhưng mà hắn lại rất giống một người muội đã từng gặp. Ai? Chính là người năm đó Khuynh Nguyệt cố ý phải gả cho. Người kia tên là Tiêu Triệt, người này tên là Vân Triệt. Chẳng những có dáng dấp rất giống người kia, ngay cả tên cũng giống. Đúng là trùng hợp kinh người. Sở Nguyệt Ly giải thích. Sở Nguyệt Thiền: Tí tí, tí làm sao vậy? Bỗng nhiên cảm thấy hơi thở của Sở Nguyệt Thiền đột nhiên trở nên hỗn loạn. Sở Nguyệt Ly vội vàng nghiêng đầu kinh ngạc hỏi. Không có gì. Sở Nguyệt Thiền nhắm mắt lại, giọng lạnh lẽo nói. Nhưng lập tức chỗ tay phải của nàng bỗng nhiên ầm một tiếng, tay vịn ghế ngồi đã ở trong băng hoa phiêu động trở nên dập nát. Tí tí, không được hỏi nhiều, ta không sao. Sở Nguyệt Thiền nhắm kín mắt đẹp, lạnh lùng trách mắng lại. Ở Băng Vân Tiên Cung, trừ bỏ cung chủ, Sở Nguyệt Thiền có địa vị và uy nghiêm cao nhất. Nếu là Băng Vân Thất Tiên, lại là muội muội của Sở Nguyệt Thiền, Sở Nguyệt Ly cũng tràn đầy kính sợ nàng. Tuy rằng điểm nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng, nhưng nàng cũng không dám tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể suy nghĩ nhiều lần ở trong lòng. Vân Triệt, 17 tuổi, chân huyền cảnh cấp 10. Kết quả này vừa ra, toàn trường nhất thời hoàn toàn tắt tiếng. Sau đó, chung quanh bắt đầu vang lên tiếng cười thầm. Đám này tiếp đám khác, mà khi chung quanh đều cười thầm như vậy cũng liền trở lên cười rõ tiếng, không kiêng nể gì. Nhiều tiếng cười to, cười nhạo tràn ngập toàn trường. Ngay cả một vài trưởng giả đức cao vọng trọng khi nhìn thấy kết quả này cũng không khỏi dở khóc dở cười. Phụt, chân huyền cảnh. Một lần bài vị chiến này còn xuất hiện chân huyền cảnh. Chỉ một chân huyền cảnh còn có dũng khí tới tham gia bài vị chiến này. Phụt, ha ha ha. Thương Phong Hoàng Thất liền phái một người đệ tử như vậy đến tham chiến, còn tưởng rằng sẽ kinh người cỡ nào. Quả nhiên kinh người, lại là chân huyền cảnh. Thương Phong Hoàng Thất lần này thật khôi hài. Lần này ta lại không cần lo lắng mình là hạng nhất đếm ngược rồi. Ha ha ha. Dường như cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói tới bài vị chiến từng xuất hiện chân huyền cảnh. Thương Phong Hoàng Thất, đây là thành tâm hay không muốn thể diện bản thân rồi? Chậc chậc, lần này nếu Thương Phong Hoàng Thất không xếp hạng nhất đếm ngược, ta liền ăn phân. Hài, lại một xuất hiện chân huyền cảnh. Cảm giác cấp bậc của toàn bộ bài vị chiến kéo xuống thấp, ta đều mặt đỏ thay hắn. Chỉ có điều tiểu tử này còn thật sự dám đứng ra. Chậc chậc, ngược lại cũng không phải nhân vật bình thường, da mặt này quả thật còn dày hơn da mông ta. 17 tuổi, chân huyền cảnh cấp 10, về thiên phú mà nói đã là không tệ, ở trong các đệ tử bài vị chiến cũng có thể miễn cưỡng xếp phía cuối. Khi 20 tuổi, nói không chừng có thể đạt tới cảnh giới linh huyền cảnh cấp 3, khi đó lại tới tham gia bài vị chiến, cho dù là ai cũng sẽ không cười nhạo. Mọi người cười nhạo không phải là thiên phú của hắn, mà là hắn một chân huyền cảnh lại có thể diện, có dũng khí tới bài vị chiến tập hợp thanh niên tài tuấn thiên hạ này. Cho dù bản thân không biết xấu hổ, chỗ hoàng thất cũng nên cần đi. Nhìn vào lịch sử bài vị chiến, thật đúng là chưa bao giờ xuất hiện chân huyền cảnh. Tuy rằng bài vị chiến vẫn chưa quy định cấp bậc huyền lực của đệ tử tham chiến, nhưng mà nếu khoảng cách từ 16 đến 20 tuổi, ngay cả ba đệ tử linh huyền cảnh cũng không tìm ra, vậy cũng liền không xứng tham gia bài vị chiến này, thậm chí không xứng được mời đến. Một vài tông môn sau khi suy sụp trên phạm vi lớn, nếu thật sự tìm không ra ba vị đệ tử linh huyền cảnh, hoặc bỏ qua cho bài vị chiến, hoặc cho dù chỉ dẫn theo hai người, thậm chí một cũng là đệ tử linh huyền cảnh đến, cũng sẽ không thể lấy một chân huyền cảnh góp cho đủ số. Mà lần này, lịch sử cứ bị phá vỡ như vậy, xuất hiện một người chân huyền cảnh tham gia, còn đại biểu cho Thương Phong Hoàng Thất, còn là người tham chiến duy nhất của Thương Phong Hoàng Thất. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, càng nhiều người cười ngã tới ngã lui. Một cảm giác mãnh liệt về sự ưu việt trên thực lực của tông môn và bản thân tự nhiên sinh ra. Hơn nữa, bởi vì đối phương vẫn còn là Thương Phong Hoàng Thất, quyền khuynh Thương Phong, cảm giác về sự ưu việt này càng đặc biệt mãnh liệt. Hắn thế mà lại thật sự đến đây. Bên chỗ Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Vân tỏ vẻ ngạc nhiên nói: Wow, thế mà đã chân huyền cảnh cấp 10, thật lợi hại. Hoàn toàn khác với tiếng cười nhạo chung quanh, miệng Lăng Kiệt há to, vẻ mặt giật mình. Hả? Phản ứng của hai người khiến Lăng Nguyệt Phong liếc mắt. Hai con biết người này? Lăng Vân khẽ gật đầu, hắn chính là người lần trước Tiểu Kiệt mặt mày hớn hở miêu tả với cha. Lần trước gặp hắn là vào nửa năm trước, khi đó huyền lực của hắn chỉ có chân huyền cảnh cấp 3, lại cứng rắn đỡ được ba kiếm của Tiểu Triệt. Hiện giờ mới nửa năm trôi qua, hắn lại đã chân huyền cảnh cấp 10. Tốc độ tiến cảnh như vậy còn xa hơn con năm đó. Cái gì? Trên mặt Lăng Nguyệt Phong thoáng qua vẻ kinh ngạc, bắt đầu dùng ánh mắt hoàn toàn khác trước nhìn kỹ Vân Triệt. Chân huyền cảnh cấp 3 có thể đỡ được ba kiếm của Tiểu Kiệt, khi đó là linh huyền cảnh cấp 3, Thực lực của hắn hoàn toàn không thể cân nhắc từ huyền lực lộ ra phía ngoài. Con tin tưởng hắn và con Tiểu Kiệt giống nhau, hoàn toàn có năng lực chiến thắng đối thủ vượt trên mấy cấp. Lăng Vân bình thản nói, mức độ huyền lực đúng là không thể hoàn toàn đại biểu cho mức độ thực lực. Lăng Nguyệt Phong khẽ gật đầu, nhưng là dấu hiệu quan trọng nhất của thực lực. Một người cho dù có thể khiêu chiến vượt cấp, có năng lực vượt qua mấy cấp bậc đây, dưới địa huyền cảnh 3 cấp chính là cực hạn của cực hạn. Nếu hắn như lời con nói, thật đúng là thiên tài khiến cho người ta chú mục. Nhưng đáng tiếc, hắn tới quá vội. Đúng vậy, hắn thật quá vội. Lăng Vân gật đầu chấp nhận thật sâu. Lúc trước khi thấy hắn, cũng từng ám chỉ với hắn và Thương Nguyệt công chúa để hắn đại biểu cho Hoàng thất tham gia bài vị chiến lần tiếp theo. Khi đó hắn 20 tuổi, tất nhiên có thể đại biểu cho Hoàng thất ở trong bài vị chiến một lần thành danh. Không nghĩ tới, một lần này hắn liền tới. Tiếng huýt gió, tiếng cười nhạo, trào phúng đều ở trong dự đoán của hắn. Chỉ có điều, mấy thứ này làm sao có thể kích khởi lên gợn sóng trong nội tâm của hắn. Sau khi hắn rút lấy số của mình xong, liền mặt không đổi sắc đi xuống. Ánh mắt, vẻ mặt đều bình thản tự nhiên, giống như tất cả đều không liên quan đến hắn. Biểu hiện này khiến đánh giá của Lăng Nguyệt Phong về hắn lại cao thêm vài phần. Ha ha, chết cười ta, Thương Phong Hoàng thất lại phái ra một mặt hàng này, chỉ có chân huyền cảnh, thành tâm tới mặt xấu hổ à, ha ha ha. Thương Nguyệt công chúa cao quý xinh đẹp mù quáng tự mình dẫn đội. Lúc Phần Tuyệt Bích cười to, đột nhiên phát hiện trên vẻ mặt Phần Tuyệt Thành chẳng những không có vẻ cười tươi, ngược lại hoàn toàn cứng ngắc. Hả, đại ca, huynh làm sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Chân mày Phần Tuyệt Thành trầm xuống một chút, giọng nói cũng âm trầm dọa người. Người kia tên là Vân Triệt. Đúng vậy, chẳng lẽ đại ca biết người này? Phần Tuyệt Bích cũng thu lại tiếng cười, thần sắc trở nên trịnh trọng. Làm thiếu chủ Phần Thiên Môn, trong Thương Phong Đế Quốc không có người dám trêu chọc Phần Tuyệt Thành. Phần Tuyệt Thành có sắc mặt như vậy, hắn đã rất nhiều năm chưa từng thấy. Vân Triệt, a, rất tốt, thật sự quá tốt, thật tốt quá. Giọng nói và sắc mặt của Phần Tuyệt Thành càng lúc càng âm trầm, thậm chí dần dần bắt đầu dâng lên một luồng sát khí lạnh như băng. Hai tay hắn nắm lấy tay vịn ghế ngồi cũng đã nổi lên gân xanh, hiển nhiên trong lòng đã phẫn nộ đến cực điểm. Lúc trước hắn từ trong miệng Tam Hoàng tử Thương Sóc đã biết được cái tên Vân Triệt này. Tuy rằng Thương Sóc nói cho hắn biết Vân Triệt đã chết, hắn vẫn để cho người điều tra một phen, phát hiện Vân Triệt quả nhiên đi lại quá gần với Thương Nguyệt công chúa, nhưng chết ở Tử Vong Hoang Nguyên cũng là thật sự. Nhưng hiện giờ, Vân Triệt này vẫn sống sờ sờ xuất hiện trước mắt hắn, chỉ có một đệ tử tự thi như vậy, còn chỉ có chính là chân huyền cảnh. Thương Nguyệt công chúa lại tự mình dẫn đội. Nếu nói Thương Nguyệt không phải vì theo Vân Triệt này mà đến, đánh chết hắn cũng không tin. Mà chút chuyện này ngược lại vẫn chưa đủ khiến cho hắn tức giận như thế. Hắn nhớ tối hôm qua, khi hắn đứng trước cửa phòng Thương Nguyệt công chúa, đã nghe được âm thanh khác thường, cùng với trong lời nói cuối cùng của Thương Nguyệt mang theo run rẩy nhẹ nhẹ. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng hoàn toàn không để vào trong lòng, bởi vì hắn không có bất kỳ lý do gì nghĩ tới phương diện kia. Nhưng lúc này nghĩ đến, kia rõ ràng là tiếng rên rỉ khi bỗng nhiên nhận lấy kích thích nào đó, còn có âm thanh bị trêu chọc đến động tình. Rắc rắc, hai bên tay vịn ghế ngồi của Phần Tuyệt Thành đồng thời bị hắn bóp nát. Hắn nhanh chóng siết chặt lấy hai tay đã đốt ngón tay trắng bệch. Rắc rắc, tiếng xương cốt sai chỗ khiến cho người ta kinh hồn bạt vía, gương mặt càng khó coi, giống như vừa ăn đại tiện. Đại ca, huynh rốt cuộc như thế nào? Cho tới bây giờ đệ còn chưa nhìn thấy huynh căm phẫn đến thành dạng này. Phần Tuyệt Bích giật mình nói. Phần Tuyệt Thành hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói, để cho người ta trong thời gian ngắn nhất tra được số Vân Triệt kia bốc được, sau đó liên hệ đối thủ giao chiến trong tổ của hắn, để cho toàn bộ bọn họ hạ nặng tay với Vân Triệt. Cho dù không thể giết chết hắn trước mặt mọi người, cũng phải khiến cho hắn hoàn toàn tàn phế, tốt nhất tiện thể hủy đi mặt hắn cho ta. Dáng vẻ Phần Tuyệt Thành khiến Phần Tuyệt Bích không dám nói tiếp nữa. Hắn biết rõ bình thường, mặc dù nhìn Phần Tuyệt Thành tao nhã, nhưng nếu thật sự giận lên sẽ là đáng sợ cỡ nào. Hắn gật đầu một cái lên tiếng trả lời. Được, một chân huyền cảnh nho nhỏ phế hắn giống như giết gà, để lập tức đi cho người làm. Chờ ra khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, muốn giết hắn hay không muốn giết hắn còn không phải do một câu nói của đại ca sao? Phần Tuyệt Thành lại hung hăng hít vào một hơi, lửa giận trong lồng ngực lại không cách nào bình ổn được chút gì. Hắn cúi đầu trầm ngâm nói trong lòng, Thương Nguyệt, ta vốn tưởng rằng ngươi băng thanh ngọc khiết, lãnh diễm vô song, cao quý đan trang như vậy, có tư cách để cho ta đi đến thân phận thiếu chủ Phần Thiên Môn, đi bắt lấy cả tinh thần và thể xác của ngươi. Không nghĩ tới, ngươi cho ta đây kinh hỉ bao lớn, cũng cho ta đây phẫn nộ, khuất nhục bao lớn. Những người này thật sự quá đáng. Tất cả đều châm chọc khiêu khích. Lúc bài vị chiến bắt đầu, Vân sư đệ nhất định khiến cho bọn họ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thương Nguyệt không hề có phong phạm của công chúa tức giận nói. Toàn bộ tiếng cười nhạo và châm chọc xung quanh đều nhằm về phía Vân Triệt và Thương Phong Hoàng Thất, khiến cho nàng còn khó chịu hơn mình bị người chế nhạo. Không cần để ý, điều này cũng là tình huống rất bình thường. Thần sắc Tần Vô Thương lại không hề có biến hóa, bình thản nói. Theo ý hắn, không bị cười nhạo, ngược lại không bình thường. Chuyện này phát sinh trên người những tông môn khác, có lẽ ngay cả hắn, cho dù không cười ra, trong lòng cũng tự nhiên coi khinh như vậy. Tỷ phu, rút được số bao nhiêu? Lúc Vân Triệt trở về, Hạ Nguyên Bá khẩn trương tiến lên hỏi. Vân Triệt mở thẻ bài rút ra được, phía trên ghi dãy số 1505. Thấy rõ dãy số, Tần Vô Thương giải thích. Dãy số này quyết định trận đấu đầu tiên ở khu vực thi đấu của tiểu tổ thi đấu mà ngươi được phân đến và trình tự xuất hiện. 1505 đại biểu ngươi được phân đến tiểu tổ của 10 năm, tiến hành trận đấu và luận kiếm đài số 10 năm. Trận thi đấu đầu tiên là trận thứ 5, đối thủ đầu tiên là số 1545. Vòng thứ nhất, tiểu tổ chiến liên tục 3 ngày, tổng cộng chia làm 30 tiểu tổ. Mỗi một tiểu tổ bao gồm chừng 50 đệ tử tham chiến. 50 đệ tử tham chiến, mỗi một tổ đều phải tiến hành đủ 20 trận đối chiến. Đệ tử bài danh 10 thứ hạng đầu, thắng trận mỗi tổ. Tổng cộng 300 tên đệ tử lại tiến vào tiểu tổ chiến trong vòng thứ 2. 1200 đệ tử không vào tiểu tổ thi đấu. Vòng thứ 2 lại rời tới trận thi đấu phụ tiến hành bài vị chiến. Chỉ có điều, bài vị chiến của trận thi đấu này, trừ bỏ tông môn tương ứng, sẽ không có bao nhiêu người chú ý. Nói tới đây, Tần Vô Thương nhàn nhạt thở dài một tiếng. Bởi vì Thương Phong Hoàng Thất sau khi tiểu tổ thi đấu bài vị chiến vòng thứ nhất đều đi vào trận thi đấu phụ. Ít nhất, từ khi hắn sinh ra cho tới giờ, đã vài thập niên, Thương Phong Hoàng Thất không có người có thể đi vào tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai. Mộng Trăm Cường sẽ không bao giờ, xa không thể chạm. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai, tổng cộng 300 tên đệ tử tham chiến, cũng liên tục 3 ngày. Mỗi một đệ tử cần phải đánh đủ 15 trận. Sau đó, căn cứ vào trận thắng lợi, tiến hành bài vị, thẳng xếp ra vị trí 100 tên đầu tiên và 32 cường đầu tiên. Sau đó, đệ tử ngoài trăm tên này sẽ đi vào trận đấu phụ. Vị trí thứ 3, 30 đến vị trí thứ 100, sắp xếp xong như vậy. Nếu có người nào không phục ở trong trận thi đấu phụ, tiến hành khiêu chiến người bị tham chiến, có thứ tự cao hơn mình, bị người khiêu chiến phải ứng chiến. Nếu người khiêu chiến thắng, liền thay thế được thứ hạng này. Trận thi đấu chính là tiến hành đấu loại cuối cùng giữa 32 đệ tử đã chiến thắng nhiều trận nhất. Bài vị này đều là bài vị của đệ tử tham chiến, bài vị của thế lực, căn cứ vào thứ tự của đệ tử cuối cùng đến tiến hành bài vị. Hạ Nguyên Bá đếm đầu ngón tay, sau đó trừng lớn mắt nói. Nói như vậy, nếu tiến vào tổ tiểu chiến vòng thứ 2, sẽ trong vòng 6 ngày đánh trọn vẹn 27 trận. Nếu như vậy, Thương Nguyệt tỏ vẻ ngưng trọng nói. Đúng vậy, không khí thi đấu bài vị chiến luôn luôn rất khẩn trương. Chỉ có điều, tiết tấu thi đấu tiểu tổ thứ nhất rất nhanh, rất dễ dàng xuất hiện huyền giả thực lực chênh lệch khác xa, nhanh chóng có thể kết thúc trận đấu. Một ngày, mỗi một tiểu phân tổ tranh tài mấy chục trận, thậm chí trên trăm trận đều rất bình thường. Vân sư đệ, nhất định phải cố lên. Đừng quên mục tiêu trước đó chúng ta đã ước định xong, cá nhân xếp vị trí 100 người đầu tiên. Ta đương nhiên chưa từng quên. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, ánh mắt tập trung trên mặt mỗi đệ tử tham chiến trong sân. Nếu như có thể đi vào trăm cường, hắn nhất định có thể khiếp sợ toàn trường, khiến cho tất cả người cười nhạo hắn, nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời cũng có thể khiến cho hắn nổi tiếng toàn thiên hạ, khiến Thương Nguyệt và Tần Vô Thương vui sướng vô hạn. Nhưng mà mục tiêu của hắn lại hoàn toàn không phải 100 cường này. Trên luận kiếm đài, tất cả đệ tử tham chiến đã khảo nghiệm xong huyền lực. Lăng Vô Cấu lại dùng thời gian dài tuyên đọc trình tự cơ bản và quy tắc cơ bản của bài vị chiến. Sau đó, một lần thương phong bài vị chiến này cuối cùng chính thức bắt đầu. Trong khi giao chiến, ngã xuống đất vượt qua 10 hơi thở hoặc chủ động nhận thua liền đồng nghĩa với chiến bại. Cho dù vì bất cứ lý do nào, người vượt qua 30 giây chưa lên đài coi như chủ động nhận thua. Hiện giờ, Lão Phu tuyên bố thương phong bài vị chiến lần này chính thức khai chiến. Theo giọng nói của Lăng Vô Cấu vừa dứt, một mảng lớn huyền lực dao động từ bốn phía truyền đến. 30 tiểu luận kiếm đài đồng thời xuất hiện một vách ngăn huyền lực trong suốt. Vách chắn huyền lực này có thể ngăn cách dư âm huyền lực của song phương giao chiến tránh lan ra xung quanh, đồng thời cũng ở trên trình độ nhất định giới hạn khu vực giao chiến của song phương. 30 người trung niên đã sớm chuẩn bị từ lâu cũng phi thân lên, chia ra nơi vào 30 tiểu luận kiếm đài. Bọn họ là 30 trọng tài của tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất, mà 30 người này toàn bộ đều có thể huyền độ hư không, ý nghĩa toàn bộ bọn họ đều là cường giả thiên huyền cảnh. Sự thật này khiến không ít đệ tử thanh niên ngồi dưới đáy giếng nhìn trời trực tiếp chấn kinh há mồm. 30 tiểu kiếm đài đều phân bố xung quanh chủ kiếm đài. Lấy thị lực của huyền giả ở đây, đang ngồi ở bất cứ vị trí nào, chỉ cần hơi rời khóe mắt, tình huống của một tiểu kiếm đài bất cứ đều có thể nhìn không sót thứ gì. Theo sự xuất hiện của vách chắn huyền lực mà 30 trọng tài, thẻ bài của 60 đệ tử đồng thời lóe lên ánh sáng. Tiếng kêu gào có lực lượng xuyên thấu cực mạnh của 30 trọng tài đồng loạt vang lên. Rất nhanh, từng trận đấu đầu tiên trên mỗi kiếm đài, 60 đối thủ giao chiến nhanh chóng đi lên kiếm đài. Bài vị chiến chính thức bắt đầu. Đã điều tra rõ, kiếm đài thi đấu của Vân Triệt là số 15, số thứ tự là 1505. Mấy đối thủ tiếp theo, đệ đã thông báo cho toàn bộ bọn họ. Dưới tình huống không đánh chết, có thể hạ nặng tay liền hạ nặng tay, cam đoan hắn không sống qua được trận thứ hai, sẽ rời xuống cái cửa mạng. Không, nói không chừng trận đầu tiên đã thiếu tay thiếu chân. Phần Tuyệt Bích trở lại chỗ ngồi, thấp giọng nói bên tai Phần Tuyệt Thành. Phần Tuyệt Thành đưa mắt liếc luận kiếm đài số 15, chậm rãi gật đầu. Chỗ ngồi của Vân Triệt vừa khéo rất gần luận kiếm đài số 15. Trận đấu đầu tiên của hắn là trận thứ 5, hắn cũng không lập tức đến bên cạnh kiếm đài số 15 chờ đợi, mà ngồi trên chỗ ngồi, yên lặng nhìn xung quanh thi đấu. Hơn 500 thế lực có chủ kiếm, có chủ đao, có chủ thương, có chủ tiên, đủ loại vũ khí có thể thấy được, các loại thuộc tính huyền lực càng hỗn loạn, đủ loại huyền kỹ hoặc nặng nề, hoặc nhẹ nhõm, hoặc xinh đẹp khiến cho người ta ứng phó không nổi. Ít nhất, Hạ Nguyên Bá đã cảm thấy hai mắt hoàn toàn không đủ dùng. Trước mắt chính là tiểu tổ thi đấu vòng đầu tiên, cũng là một vòng thi đấu trụ cột nhất của bài vị chiến. Nhưng lúc này, mỗi một trận tranh tài đối với bên ngoài đều là quyết đấu xa hoa đến cực điểm. Bởi vì song phương giao kiếm đều có thể là linh huyền cảnh từ 20 tuổi trở xuống, đều là thiên tài tuyệt đỉnh không hơn không kém. Đây là một trận chiến bài vị, chỉ thuộc về thiên tài cao nhất. Mau nhìn là tỷ tỷ. Vào lúc này, Hạ Nguyên Bá hét lên một tiếng kinh hãi, chỉ vào luận kiếm đài số 9. Một phút đồng hồ trôi qua, luận kiếm đài số 9 đã tiến hành xong 3 cuộc tranh tài. Trận thứ 4, Hạ Khuynh Nguyệt đeo trên mặt lụa mỏng, chưa lộ dung nhan xuất hiện trên luận kiếm đài, cũng khiến cho luận kiếm đài số 9 trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của toàn trường. Bất cứ một đệ tử nào của tứ đại tông môn xuất chiến đều trở thành tiêu điểm. Đối diện Hạ Khuynh Nguyệt, một người thanh niên 20 tuổi đi đến, chỉ có điều sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, trong lòng càng âm thầm kêu khổ. Hắn có huyền lực linh huyền cảnh cấp 4, ở trong tổ số 9 cũng được coi là nhóm trung thượng, nhưng không nghĩ tới đối thủ đầu tiên lại là người của Băng Vân Tiên Cung. Nhưng đối phương là thiếu nữ, chỉ có 17 tuổi, hắn thật sự không thể nhún nhường nhận thua được, đành phải kiên trì rút kiếm. Huyễn Kiếm Môn, Hàn Vân Chi, xin tiên tử chỉ giáo. Giọng nói vừa dứt, hắn bước chân về phía trước, một kiếm đâm ra, vừa ra tay chính là chiêu Tam Sinh Kiếm mạnh nhất của hắn. Kiếm khí kích động ngưng kết ra thành 3 đóa kiếm hoa, hiện lên xu thế tam giác tấn công về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Khóe mắt Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nhạt, bước chân chưa động, đón kiếm thế của Hàn Vân Chi, tay phải như tuyết trắng nhẹ nhàng vung một cái, phù, gió lạnh thổi qua mặt, cũng như vô số thanh đao cắt trên mặt Hàn Vân Chi. Kiếm thế của hắn trong nháy mắt hoàn toàn tán loạn, thân thể giống như rơi vào trong băng hàn luyện ngục rét lạnh tới cực điểm, tứ chi trở nên vô cùng cứng ngắc. Hắn vẫn luôn duy trì tư thế vung kiếm tới từ trước, đứng cứng đờ ở đó, đừng nói tiếp tục vung kiếm, ngay cả ngón tay đều không cách nào di động. Một tầng xương trắng hoa lệ chỉ trong chớp mắt theo mũi kiếm của hắn lan tràn đến toàn thân cùng với sợi tóc của hắn. Tất cả đệ tử tông môn lần đầu tiên được biết đến uy phong của Băng Vân Quyết, Băng Vân Tiên Cung đều kinh ngạc đến ngây người toàn bộ. Ta nhận thua. Môi Hàn Vân Chi run run, vô cùng gian nan nói ra 3 chữ. Hắn vốn tưởng rằng bản thân mặc dù kém đối phương 4 cấp bậc, nhưng ít nhất có thể chống đỡ được 5-6 phen đối mặt. Nhưng không nghĩ tới, hắn ngay cả tư cách đối mặt với đối phương cũng không có. Huyễn Kiếm Môn Hàn Vân Chi nhận thua, Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt thắng. Theo cao giọng tuyên bố của trọng tài luận kiếm số 9, sương lạnh trên người Hàn Vân Chi cũng theo đó biến mất. Hắn bỗng chốc quỳ rạp xuống đất, thở gấp mấy hơi, mới vô cùng kính sợ liếc mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, bước chân yếu ớt đi xuống luận kiếm đài. Thiên Kiếm Sơn Trang, Băng Vân Tiên Cung, Tiêu Tông, Phần Thiên Môn cùng xưng tứ đại tông môn cũng không kéo lên một tông môn để ghép cho đủ số cùng xứng ngũ đại tông môn. Đó là bởi vì Dưới tứ đại tông môn, vốn không hề có tông môn nào có tư cách góp cho đủ số. Chênh lệch giữa bọn họ và các tông môn khác giống như khác nhau giữa một trời một vực. Nội tình, tài nguyên, mức độ công pháp, những thứ này tạo lên uy danh trong tứ đại tông môn, cũng tạo ra chênh lệch vĩ đại giữa bọn họ và các tông môn khác. Mấy trăm năm qua, bài vị cá nhân 10 thứ hạng đầu ở bài vị chiến từ trước đến nay đều được đệ tử tứ đại tông môn ôm lấy, không có một đệ tử của tông môn khác có thể xông vào, chưa từng có ngoại lệ. Thật lợi hại, tỷ tỷ thế mà lại lợi hại như vậy. Ánh mắt Hạ Nguyên Bá trừng trừng, cho đến khi Hạ Khuynh Nguyệt đi xuống luận kiếm đài vẫn không hề chớp một cái. Một lát sau hắn lại ngơ ngác hỏi: "Tỷ phu, huynh thấy được không? Tỷ tỷ đã lợi hại như vậy, huynh có thể đánh thắng tỷ tỷ không?" "Ha ha, đương nhiên không có khả năng." Tần Vô Thương cười đáp lại nói: "Nếu ta đoán không sai, tỷ tỷ của ngươi chắc là đệ tử hạch tâm bồi dưỡng trọng điểm vài năm này của Băng Vân Tiên Cung. Thiên chi kiêu nữ như vậy vốn không phải Thương Phong huyền thủ chúng ta có thể có khả năng so sánh." Vân Triệt đã sắc mặt bình tĩnh nhìn trận đấu không nói gì. Lúc này trên luận kiếm đài số 15 truyền đến tiếng kêu to vang dậy của trọng tài. Tổ 15 trận thứ 5, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt với Nam Vực Quỳ Vân Phái Phó Nam Kiệt. Cái tên Vân Triệt vừa vang lên, nàng bỗng chốc nắm lấy tay Vân Triệt, giọng nói vừa khẩn trương lại kích động: "Vân sư đệ, đến ngươi. Tỷ phu cố lên, đánh ngã toàn bộ đối thủ cho mấy người cười nhạo chúng ta xem." Hạ Nguyên Bá nắm chặt nắm tay nói, lập tức quay lại. Vân Triệt thuận miệng bỏ lại một câu, rời khỏi chỗ ngồi lên luận kiếm đài. Mà luận kiếm đài số 15 cũng bỗng chốc trở thành tiêu điểm. "Mau nhìn, tiểu tử của Thương Phong Hoàng Thất kia lên đài rồi." Chậc chậc, kẻ tên Phó Nham Kiệt kia đúng là may mắn, trận đầu tiên gặp được gia hỏa này, sao ta lại không có số tốt như vậy? Ta nhớ được, Phó Nham Kiệt kia hình như là linh huyền cảnh cấp 2, đoán chừng 3 chiêu có thể đánh ngã hắn. "A, vì sao ta không được phân đến tổ thứ 15? Nếu không, cho dù 11 trận khác đều thất bại, ít nhất còn có thể ngược tiểu tử Thương Phong Hoàng Thất này một phen." Chung quanh nhất thời vang lên một mảng tiếng cười lớn, cười vang. Vân Triệt mắt điếc tai ngơ với âm thanh chung quanh, hắn im lặng nhìn đối thủ trước mặt. Đối thủ đầu tiên của hắn cao lớn vạm vỡ, thể trạng cường tráng, cầm trong tay một cây khảm đao dài chừng 8 thước. Chỉ có điều, đó không phải là điểm chú ý của Vân Triệt. Vân Triệt để ý là nụ cười lạnh nơi khóe miệng của người này, cùng với bạo ngược không ngừng chớp động trong mắt. A, chân mày Vân Triệt hơi động, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, nhẹ vô cùng. Trận đấu bắt đầu, tiếng trọng tài vừa dứt, cự đao trong tay Phó Nham Kiệt liền vung mạnh lên, mang theo một trận đao phong gào thét. Hắn nhìn Vân Triệt, cười lạnh sử dụng giọng nói rất thấp nói: "Vân Triệt, gặp được ta, coi như ngươi không hay ho, ngoan ngoãn gục xuống cho ta đi." Trong tiếng cười lạnh, Phó Nham Kiệt cũng không chờ Vân Triệt lấy ra vũ khí, bước nhanh về phía trước. Thân thể hắn to lớn, đao của hắn cũng tương đương với vĩ đại, nhưng tốc độ không hề chậm chút nào. Hắn khẽ quát một tiếng, đại đao vung ra, cuốn động lên huyền lực ngoan độc bổ về phía cánh tay trái của Vân Triệt. Chỗ ngồi của Phần Thiên Môn, Phần Tuyệt Bích cười hề hề nói: "Đại ca, chờ xem kịch vui đi. Người này đã được đặc biệt thông báo, hắn sẽ không cho Vân Triệt cơ hội nhận thua, mà lấy tốc độ nhanh nhất chém gãy một cánh tay của hắn, sau đó thuận tiện cho một đao giống vậy ở trên mặt hắn." "Rất tốt." Khóe miệng Phần Tuyệt Thành vừa động, lạnh lùng cười. Đao phong ngay mặt mà đến cực kỳ tàn nhẫn, không có chút ý nương tay nào. Vân Triệt khẽ nghiêng người sang bên, tránh thoát một đao này, nhưng đao của Phó Nham Kiệt lại nháy mắt nâng lên phía trên. Phương hướng đao nhắm tới rõ ràng là gương mặt của Vân Triệt. Ánh mắt Vân Triệt liền ngưng lại, sau đó giận tím mặt: "Gãy cánh tay của ta cũng có thể tha thứ, mất nửa cái mạng của ta cũng có thể nhịn, nhưng lại muốn hủy mặt của ta, cái này mà có thể nhịn thì còn gì không thể nhịn? Thúc có thể nhịn, thím cũng không thể nhịn." Một tia sáng hung ác chợt lóe lên trong mắt Vân Triệt, thân thể của hắn hạ thấp tránh thoát một đao này, sau đó không lùi mà tiến tới, giống như tia chớp đột nhiên lao tới phía trước, khuỷu tay hung hăng đánh vào phần bụng của Phó Nham Kiệt. "Má nó, gia hỏa này muốn chết, tiểu tử này điên rồi sao?" Ánh mắt Phó Nham Kiệt không cần mở, thuận thế chém một đao xuống, có thể khiến cho hắn trực tiếp chết ở đó. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, chẳng những huyền lực thấp, kinh nghiệm chiến đấu cũng cạn bã không chịu nổi. Nhưng mà một màn tiếp theo khiến cho tất cả mọi người giật mình ở đó. Vân Triệt đột nhiên mạnh mẽ tiến công. Sau khi công kích trên bụng Phó Nham Kiệt xong, đao của Phó Nham Kiệt ở trên không thế mà lại không thuận thế hạ xuống, mà cứng đờ ở đó, cho đến khi Vân Triệt thản nhiên đứng lên, sau đó lui ra hai bước, cánh tay hắn vẫn không hạ xuống. Cạch, keng, Đao trong tay Phó Nham Kiệt rơi vào trên đất. A, giọng nói khàn khàn từ trong miệng hắn. Hai mắt Phó Nham Kiệt gắt gao trừng lớn, lồi ra vô cùng khoa trương, gần như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Hắn chậm rãi quỳ rạp xuống đất, hai tay thống khổ ôm bụng, như thứ gì có giúp ở đó, toàn thân run run, mồ hôi lạnh trên trán như mưa to chảy rơi, hỗn hợp máu tươi, còn có bọt trắng từ trong miệng cùng chảy ra. Mới vừa rồi, mặc dù khuỷu tay của Vân Triệt không đánh lui Phó Nham Kiệt nửa bước, nhưng lực lượng mạnh mẽ đã phân tán thành vô số luồng cuồng bạo, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn không thống khổ vĩ đại, mất đi sức chiến đấu trong nháy mắt. Nếu không phải bởi vì nơi này là nơi thi đấu, Vân Triệt không nghĩ bởi vậy mà có khả năng bị tước đoạt tư cách so tài. Chỉ bằng hắn muốn hủy mặt mình, Vân Triệt tất nhiên phải hoàn toàn phế bỏ Phó Nham Kiệt này. Vân Triệt nhắm mắt nhìn Phó Nham Kiệt thống khổ không chịu nổi ở bên chân, dùng giọng nói trầm thấp lạnh lùng nói: "Ta và ngươi không oán không thù, ngươi không có lý do gì hạ độc thủ với ta. Xem ra ngươi bị người ta coi là tiểu đao mà sử dụng. Ta tạm thời đoán không ra là ai để cho ngươi động tay, nhưng ta tin tưởng sẽ nhanh chóng biết được. Ngươi trở về nói cho người kia, khiêu khích của hắn ta tiếp nhận. Chỉ sợ hậu quả này hắn chịu không nổi. Phó Nham Kiệt vẫn như trước có giúp ở đó, ngay cả một chữ rõ ràng cũng không nói ra." Phó Nham Kiệt ngã xuống đất, mười hơi thở, Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt thắng. Vân Triệt không nhanh không chậm đi xuống Luận Kiếm Đài. Phó Nham Kiệt vẫn có giúp ở đó, thật lâu không cách nào đứng lên. Qua một hồi lâu, hai đồng môn của hắn mới mặt đỏ tai hồng đi lên lôi hắn xuống. Các đệ tử tông môn vốn ở bên cạnh chờ xem một phen trò hay, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau, tình huống gì? Phó Nham Kiệt thế mà lại bại? Chắc là một kích kia của Vân Triệt vừa đánh đúng vào khí môn đan điền của Phó Nham Kiệt, khiến Phó Nham Kiệt bỗng chốc hoàn toàn thoát lực. Chắc là như vậy đi. Dường như cũng chỉ có thể giải thích như thế. Chỉ có điều Phó Nham Kiệt này thế mà lại thua dưới tay một chân huyền cảnh, cũng thật sự hết sức xấu mặt. Bước chân Vân Triệt đi xuống thật thong thả, hắn khẽ híp mắt, tập trung tinh thần, trên mặt không có biểu cảm gì, cảm giác hơi thở xung quanh. Không quá bao lâu, hắn liền cảm giác được một tia sát khí truyền đến. Sát khí này cực kỳ nhỏ, nhưng Vân Triệt thật sự quá quen và nhạy cảm với thứ sát khí này. Hắn nháy mắt nghiêng đầu, ánh mắt cùng với mắt của chủ nhân sát khí bốn mắt nhìn nhau. Sau một chớp mắt, hắn liền thu hồi ánh mắt, về lại chỗ ngồi. Phần Tuyệt Thành, a, hóa ra là hắn. Vân Triệt lạnh lùng cười, liên tưởng tới chuyện tối ngày hôm qua, nhất thời trong lòng hiểu rõ, chỉ có đụng chạm, ánh mắt trong nháy mắt đó, Phần Tuyệt Thành quả quyết không có linh giác đáng sợ giống như Vân Triệt, tự nhiên sẽ không phát hiện ra Vân Triệt đã biết chính là hắn đang âm thầm hạ độc thủ. Kết quả một trận chiến này khiến sắc mặt Phần Tuyệt Thành một lần nữa trầm xuống, thoạt nhìn, chúng ta đã khinh thường Vân Triệt này. Cắt, Phần Tuyệt Bích lại cực kỳ khinh thường. Thì lại như thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là một chân huyền cảnh buồn cười mà thôi. Phó Nham Kiệt hiển nhiên thua vì quá mức khinh địch và xui xẻo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đối thủ tiếp theo của Vân Triệt vừa đúng là huynh đệ song bào thai của Phó Nham Kiệt. Huyền lực của hắn có thể cao hơn Phó Nham Kiệt một bậc, tuyệt đối sẽ không lại khiến Vân Triệt có bất kỳ may mắn gì. Tiểu tổ thi đấu bài vị chiến vòng thứ nhất hừng hực khí thế tiến hành. Như theo lời Thương Nguyệt, tiết tấu thi đấu của tiểu tổ rất nhanh, mới một nửa canh giờ trôi qua, bình quân mỗi một luận kiếm đài đã tiến hành trên 30 cuộc tranh tài, trong đó có tốc chiến tốc thắng, cũng có khổ chiến không nghỉ, mà một kiểu người khi gặp được tứ đại tông môn, đại bộ phận đều sẽ trực tiếp nhận thua, nhất là gặp phải Lăng Vân, Tiêu Cuồng Lôi, Viêm Tẫn, Thủy Vô Song như boss siêu cấp này. Đối thủ cơ bản, ngay cả ý tưởng xuất thủ cũng không có liền trực tiếp nhận thua. Bằng không, nếu như đối phương không cẩn thận ra tay hơi nặng, bị trọng thương gì đó, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tỉ thí các trận khác. Còn không bằng thẳng thắn nhận thua, bảo tồn thực lực. Trận thứ 30 năm, tổ 15, Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt với Nam Vực Quỳnh Vân Phái, Phó Ân Kiệt. Trận đấu thứ 2 của Vân Triệt đã đến, mà đối thủ trận chiến này khiến cho hắn hơi sửng sốt. Sao lại vừa khéo với Nam Vực Quỳnh Vân Phái? Hơn nữa, tên của người này cũng tương đối quen tai. Vân Triệt đứng lên luận kiếm đài, rất không có lời nào nhìn đối thủ trước mặt. Đều cao lớn vạm vỡ, thân thể to lớn, trừ bỏ mặc quần áo không giống, còn lại đều giống như Phó Ân Kiệt, vừa rồi bị hắn đánh bại như đúc. Ngay cả vũ khí cũng là thanh đại khảm đao to lớn. Lão tử chính là Phó Ân Kiệt, vừa rồi ngươi lại làm bị thương nặng đệ đệ sinh đôi của ta, lão tử phế ngươi đi. Phó Ân Kiệt giơ đại khảm đao lên, phẫn độ gầm rú, trong đôi mắt, tròng mắt có tính quá lớn tràn đầy sát khí hung tàn. Ha ha, hai huynh đệ song bào thai, chẳng những được phân đến cùng một tổ, còn đều đụng phải đối thủ giống nhau, rất có ý tứ. Phó Ân Kiệt, nhanh chóng đánh tiểu tử này một trận, giải hận cho đệ đệ của ngươi. Trận kia, đều thua đến nhà bà dì đi. Nếu ngươi cũng thua, hai huynh đệ các ngươi liền trực tiếp tìm miếng đậu hũ đâm chết đi. Ha ha ha. Ánh mắt Vân Triệt nhàn nhạt quét qua một vòng xung quanh. Phần Tuyệt Thành âm trầm cười lạnh. Một vài đệ tử tông môn tự nhận là ưu việt có sắc mặt tràn đầy trào phúng, còn có ánh mắt hung ác và miệt thị của Phó Ân Kiệt trước mặt. Hắn thu hết vào trong mắt, khóe miệng vừa động. Vân Triệt khẽ nở nụ cười lạnh. A, thật sự coi Vân Triệt ta là trái hồng mềm có thể tùy tiện cầm sao? Chỉ bằng các ngươi cũng xứng dùng thái độ coi khinh tùy tiện bình phẩm ta, cũng xứng cười nhạo ta. Trận đấu bắt đầu, ta muốn phế ngươi đi. Giọng trọng tài vừa dứt, Phó Ân Kiệt liền giơ cự đao lên, gào thét lớn nhằm về phía Vân Triệt. Người ở bên ngoài nhìn ra, đây là bởi vì Vân Triệt khiến Phó Nham Kiệt mất hết thể diện, còn tổn thương không nhẹ, cho nên phen này Phó Ân Kiệt phẫn nộ chẳng qua bình thường. Nhưng Vân Triệt lại rất rõ ràng giận là bởi vì sao? Chỉ bằng ngươi? Vân Triệt khinh thường cười, ở trong tiếng kinh hô của không ít người, trực tiếp lấy tay không đón cự đao của Phó Ân Kiệt, mu bàn tay nháy mắt đụng vào trên sống đao của đại đao. Choang! Theo một tiếng vỡ vụn chói tai đến cực điểm, đại đao được rót vào huyền lực hùng hậu của Phó Ân Kiệt trực tiếp vỡ văng ra vô số đoạn. Không đợi Phó Ân Kiệt kinh hãi kêu ra tiếng, chân phải của Vân Triệt đã bay lên đá vào lồng ngực của hắn. Dầm một tiếng, huyền lực phòng ngự của Phó Ân Kiệt giống như giấy vụn bị xuyên thủng, 6 cây xương sườn vang tiếng gãy, thân thể to lớn của hắn như một trái đạn pháo bay ngược về phía sau vài chục trượng, nặng nề đập vào trên vách chắn huyền lực ở phía sau, va chạm đến cả vách chắn huyền lực đều ngầm rung rung. Thân thể Phó Ân Kiệt dọc theo vách chắn huyền lực trượt xuống dưới đất, ngồi phịch gục ở trên mặt đất đã ngất đi, tay không làm gãy đao, một kích bại kẻ địch, tất cả chỉ trong chớp mắt. Tất cả những người nhìn chăm chú vào đây đều nghẹn giọng, ngay cả trọng tài cũng không kịp phản ứng. Vân Triệt nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, ngó cũng không thèm ngó Phó Ân Kiệt một cái, mặt không biểu cảm đi xuống luận kiếm đài. Lúc này, trọng tài mới như từ trong mộng mới tỉnh, chạy nhanh tuyên bố, Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt thắng. Những người trào phúng, miệt thị, ồn ào và tùy tiện bình phẩm, ở một khắc này toàn bộ há hốc mồm, ngay cả trên thần sắc của Phần Tuyệt Bích và Phần Tuyệt Thành cũng xuất hiện cứng ngắc trong khoảnh khắc. Vân Triệt một kích đả bại Phó Nham Kiệt, bọn họ còn có thể lý giải là do Phó Nham Kiệt khinh địch, cộng thêm xui xẻo, bị Vân Triệt vô cùng trùng hợp, đánh trúng điểm yếu hại, do đó thoát lực. Nhưng vừa rồi, một đao kia của Phó Ân Kiệt, hễ lại ai đều thấy được đã dùng toàn lực, không hề nương tay chút nào. Đao phong sắc bén kia, ngoài mười mấy dặm đều có thể nghe thấy, nhất là Thanh Nhị Sở. Một đao toàn lực như vậy, đối thủ đồng cấp chỉ có một lựa chọn là lảng tránh, cứng rắn đỡ cũng không nhất định có thể hoàn toàn đỡ được. Nhưng Vân Triệt chẳng những không tránh né, ngược lại lấy tay không đỡ. Một cái chớp mắt liền dùng bàn tay đánh vỡ cự đao được rót vào huyền lực, đồng thời lại một cước. Chỉ một cước bâng quơ nhẹ nhàng liền khiến Phó Vân Kiệt nháy mắt thất bại, hôn mê ngay tại chỗ. Cho dù là ngu ngốc cũng không thể lại cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Hắn lại thật sự là chân huyền cảnh. Có thể do chắc huyền thạch xảy ra vấn đề đi. Phó Nham Kiệt bại trong một giây, Phó Ân Kiệt bại trong một giây. Hai người này, một là linh huyền cảnh cấp 2, một là linh huyền cảnh cấp 3. Lực lượng như vậy sao mới chỉ có chân huyền cảnh? Trận chiến thứ hai của Vân Kiệt hắn kết thúc gọn gàng. Vốn hắn cùng định cố hết sức biểu lộ uyển chuyển một chút trên thi đấu tiểu đội, đỡ phải bị quá nhiều người chú ý đến. Nhưng không nghĩ tới, ngay từ trận đầu đấu liền có người chuẩn bị ám toán hắn. Hơn nữa còn là ám toán đến từ Phần Thiên Môn. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần thiết phải thu liễm gì nữa. Hắn đánh bại Phó Ân Kiệt trong một giây, hung hăng cho những người miệt thị hắn một bạt tai, đồng thời tuyên cáo với Phần Tuyệt Thành, muốn ám toán Vân Triệt ta ít nhất phải tìm đủ phân lượng trước đã. Phụ thân, ngươi thấy không? Mắt thấy một trận chiến vừa rồi ngắn ngủi đến cực điểm, Lăng Vân chuyển mắt thấp giọng nói. Lăng Nguyệt Phong chậm rãi gật đầu. Đúng là kinh người, còn vượt qua dự liệu của ta. Một lúc hắn lại nhàn nhạt bỏ thêm một câu, có lẽ còn phải một lần nữa kinh người hơn dự đoán hiện giờ của ta. Nói không chừng hắn có thực lực tiến vào bách cường. Một huyền giả chân huyền cảnh tiến vào bách cường bài vị chiến, lúc này sẽ sáng tạo ra một lịch sử vô cùng kinh người. Lăng Vân chậm rãi gật đầu. Con cũng cho là như thế. Con vô cùng tò mò. Hắn chỉ là một đệ tử của Thương Phong Huyền Phủ, quả quyết không có ưu thế về tài nguyên và huyền công, nhưng lại có thể vận dụng huyền lực ra uy lực cấp bậc huyền lực siêu cao như thế. Rốt cuộc làm như thế nào? Chẳng lẽ thật sự vì thiên phú dị bẩm đến mức độ này? Trước khi bài vị chiến chính thức bắt đầu, Vân Triệt đã nhận lấy mức độ chú ý cực cao, liên tục 2 trận thắng trong 1 giây. Mức độ chú ý đến hắn càng bay thẳng lên. Chẳng qua chú ý của người trước mang theo tính chất miệt thị, còn người sau lại là khiếp sợ và khó có thể tin. Một đệ tử chân huyền cảnh lại đánh bại 2 đối thủ linh huyền cảnh, cũng đều bại trong 1 giây. Không chỉ những đệ tử trẻ tuổi, ngay cả trưởng giả Oai Phong một cõi đi cùng mà đến, trong lòng cũng đều sinh ra kinh ngạc không nhỏ. Lúc trận chiến thứ 3 của Vân Triệt bắt đầu, chung quanh không còn tiếng ồn nào, số người chú ý tới cuộc tranh tài này cũng một lần nữa tăng vọt. Đối thủ lần này là linh huyền cảnh cấp 3, nhưng đã hoàn toàn không có dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, ngược lại cẩn thận rất nhiều. Sau khi luân phiên dò xét, mới vung vũ khí mang theo huyền lực tấn công về phía Vân Triệt. Đối với công kích của hắn, Vân Triệt nhìn cũng không nhìn, cánh tay phải chìa thẳng ra, giống như dễ như trở bàn tay, trực tiếp xuyên qua bóng kiếm và huyền lực phòng ngự nặng nề của đối thủ, nhằm ngay phía trên chính giữa lồng ngực của hắn, đánh hắn bay lên không, rồi lật chuyển lăn lộn mười mấy vòng. Lúc rơi xuống đất, đã đầu váng mắt hoa, trường kiếm trong tay cũng không biết bay về nơi nào. Đa tạ, hạ thủ lưu tình, ta nhận thua. Đối thủ dãy ruộng đứng dậy, chắp tay cảm kích Vân Triệt, sau đó nhận thua xuống đài. Hắn biết rõ, mới vừa rồi một cú đánh của Vân Triệt hoàn toàn có thể thoải mái đánh hắn thành trọng thương, nhưng hắn lăn lộn vài vòng trên không khiến cho lực lượng mạnh mẽ của hắn phải chịu phá bỏ từng tầng. Lúc rơi xuống đất đã lông tóc vô thương, thương phong hoàng thất Vân Triệt thắng. Cuộc chiến thứ 3 như trước thắng trong 1 giây. Lần này trong ánh mắt của những người nhìn về phía Vân Triệt không còn một chút khinh miệt và cười nhạo, chỉ có khiếp sợ và khó có thể tin thật sâu. Có lẽ là vận khí tốt, một tổ của Vân Triệt không hề có cao thủ gì, ngay cả đối thủ tốt giữa cũng không có. Một ngày trôi qua, Vân Triệt tranh tài tổng cộng 5 trận, mỗi một trận đều thoải mái thắng lợi. Mỗi một lần thắng lợi cũng khiến cho tên của hắn càng khắc sâu vào trong lòng mọi người. Mỗi một lần bài vị chiến đều sẽ có một hoặc nhiều hắc mã xuất hiện, nhưng chưa bao giờ có hắc mã khoa trương như thế. Thực lực chân huyền cảnh hạng thứ nhất đếm ngược trong toàn bộ đệ tử dự thi có chênh lệch bình cảnh với người xếp thứ hai đếm ngược đến một đại cảnh giới, lại trong tiểu tổ thi đấu vòng đầu tiên 5 trận 5 thắng, thời gian gần tới hoàng hôn, thi đấu ngày đầu tiên cũng theo đó hạ màn. Ba người luận kiếm đài đã tiến hành tổng cộng hơn 2.000 cuộc tranh tài, bên trong nhiều trận như vậy, trận đấu tất nhiên cũng đủ phấn khích tuyệt luân và phiêu lưu muôn ngàn. Nhưng mà sau khi cuộc tranh tài ngày đầu tiên kết thúc, bị bàn luận nhiều nhất cũng không phải là những thứ này, mà là một hắc mã siêu cấp khiến cho mọi người bất ngờ, Vân Triệt. Không đúng, nếu như là đệ tử của một tông môn khác, chiến thắng đệ tử cùng cấp đến từ tứ đại tông môn, như vậy mới có thể xứng là hắc mã. Nhưng cấp bậc huyền lực của Vân Triệt vẫn còn ở đó, cho dù chiến thắng đối thủ vượt qua mấy cấp, đây đã không thể được xưng là hắc mã, mà là một quái thai đủ để khiến cho mọi người kinh sợ. Ha ha, tỷ phu, huynh đều không biết biểu cảm của những người này phấn khích đến cỡ nào, nhìn dáng vẻ của bọn họ, trong mắt đều sắp rớt xuống đất, ha ha, đệ chỉ biết tỷ phu vừa ra tay, nhất định có thể dọa bọn họ nhảy dựng lên. Hạ Nguyên Bá mặt mày hớn hở nói, dáng vẻ hưng phấn kia quả thật giống như bản thân nhận được chiến thắng ở bài vị chiến. Ta đã đọc được tư liệu của tiểu tổ 15, bên trong cũng không có cường giả gì, ít nhất một đệ tử của tứ đại tông môn cũng không có, chỉ có thể nói vận khí của chúng ta không tệ. Tần Vô Thương bình tĩnh nói, cho nên Vân Triệt, đừng vì mấy trận thắng dễ dàng ngày hôm nay mà đắc chí. Đối thủ hôm nay ngươi gặp được, thực lực đều ở nhóm thấp của thấp, không có một ai có đủ tư cách tiến vào 700 thứ hạng đầu. Ta đã rõ, Vân Triệt gật đầu. Lúc này, phía trước bọn họ, năm tiên ảnh, một thân đồ trắng, băng linh phiêu động, chậm rãi đi tới, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như nhìn thấy năm bích ba tiên tử, bước từ trên mây mà đến, khiến cho người ta có cảm giác rơi vào trong tiên cảnh trong khoảnh khắc. Nhìn thấy các nàng, Vân Triệt hơi giật mình, theo bản năng dừng bước. A, là tỷ tỷ, tí tí, tí tí, cùng nhau lớn lên với mỹ nữ khuynh quốc như Hạ Khuynh Nguyệt. Hơn nữa, đầu óc thiếu vài sợi gân, Hạ Nguyên Bá có lực miễn dịch tương đương cường đại với mỹ nữ. Những nữ tử tuyệt sắc của Băng Vân Tiên Cung này kết hợp với khí chất khiêu phàm của các nàng đủ để cho trưởng giả từng trải qua phong phú đều thất thần trong thời gian dài, chứ đừng nói tới người thiếu niên khí huyết sôi trào. Nhưng Hạ Nguyên Bá lại hoàn toàn không bị những phương diện này quấy nhiễu, trực tiếp kinh hỉ kêu lên một tiếng, chạy đến trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt, gần như không thấy những nữ tử Băng Vân Tiên Cung khác ở bên cạnh nàng. Nguyên Bá, Trên mặt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt tỏ vẻ kinh ngạc, dừng bước, không chuẩn bị sẽ chạm mặt với Hạ Nguyên Bá ở trong này. Nhìn dáng vẻ đệ đệ càng lớn càng cao, trong tròng mắt của nàng biến mất toàn bộ lạnh lẽo, giọng nói dịu dàng mang theo kinh ngạc nói: "Sao đệ lại ở đây?" Thân thể khổng lồ của Hạ Nguyên Bá đứng trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt, khuôn mặt kích động. Trước kia Hạ Khuynh Nguyệt vẫn luôn ở trong nhà, Hạ Nguyên Bá vẫn là lần đầu tiên chia xa Hạ Khuynh Nguyệt trong thời gian dài như vậy, tránh không được nhớ nhung bận lòng. Hiện giờ cuối cùng gặp mặt, hắn đương nhiên vô cùng vui mừng. "Tí tí, đệ và tỷ phu đã không ở Lưu Vân Thành, chúng ta đầu tiên đến Tân Nguyệt Thành, lại trong 8 tháng trước cùng đi Thương Phong Huyền Phủ. Lần này đệ đi cùng tỷ phu tới tham gia bài vị chiến, liền biết sẽ gặp được tỷ tỷ. Tỷ tỷ bây giờ trở nên thật lợi hại, hôm nay mỗi một cuộc tranh tài của tỷ đệ đều nhìn. Nếu cha biết được bây giờ tỷ trở nên lợi hại như vậy, nhất định sẽ cao hứng hỏng mất. Tỷ tỷ ở bên kia có tốt không? Có ai bắt nạt tỷ không? Khi nào thì về nhà?" Hạ Nguyên Bá hưng phấn đổ ra một đống lớn lời nói với Hạ Khuynh Nguyệt. Tỷ phu trong miệng hắn khiến Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm bên người Hạ Khuynh Nguyệt đồng thời liếc mắt, đồng thời lộ ra thần sắc khác thường. Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt hoảng hốt nhìn về phía Vân Triệt ở trước mắt. "Nguyên Bá, chẳng lẽ là hắn?" "Là hả?" Hạ Nguyên Bá nhìn thoáng qua Vân Triệt, lại nhìn thoáng qua Hạ Khuynh Nguyệt, sờ sờ đầu, trừng lớn mắt nói: "Huynh ấy là tỷ phu mà, mới một năm rưỡi không gặp, tỷ tỷ lại không nhận ra được. Kỳ quái, hai năm này dáng vẻ của tỷ phu rõ ràng không hề thay đổi mà." "Hạ Khuynh Nguyệt." Lời Hạ Nguyên Bá, Sở Nguyệt Ly cũng nghe thấy rõ ràng, khóe mắt nàng vừa chuyển, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Vân Triệt. "Ngươi chính là Tiêu Triệt ở Lưu Vân Thành, đã thành hôn với Khuynh Nguyệt." "A." Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm đồng thời không thể khống chế, kinh hô một tiếng, trừng lớn mắt đẹp nhìn Vân Triệt. Chỉ có Sở Nguyệt Thiền, tuy rằng cũng dừng bước, nhưng trong mắt lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, giống như độc lập với ngoài trần thế. Vân Triệt siêu cấp hắc mã này hôm nay đưa đến sự chú ý của toàn trường, tự nhiên cũng bao gồm Băng Vân Tiên Cung. Nhưng đối với Hạ Khuynh Nguyệt, Sở Nguyệt Ly mà nói, tuy rằng dáng vẻ của Vân Triệt giống với Tiêu Triệt mà các nàng biết rõ như đúc, nhưng lại chưa bao giờ cho rằng Vân Triệt chính là Tiêu Triệt, bởi vì chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn, lớn đến có thể nói ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cũng không có khả năng có thể cùng xuất hiện ở một nơi. Các nàng đều tin tưởng vững chắc, Vân Triệt này chẳng qua có dáng vẻ cực kỳ tương tự với Tiêu Triệt mà thôi. Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm càng thật không ngờ, người các nàng bàn luận rất lâu nay lại chính là phu quân trước kia Hạ Khuynh Nguyệt gả cho. Nhưng mà nghe nói người nàng ấy gả cho không phải huyền mạch tàn phế, cả đời chỉ có thể làm một phế nhân sao? Làm sao có thể? Vân Triệt tiến lên phía trước một bước cung kính nói: "Đệ tử Thương Phong Huyền Phủ Vân Triệt, hãnh ngộ vài vị tiên tử của Băng Vân Tiên Cung. Khi đệ tử ở Lưu Vân Thành đúng là tên Tiêu Triệt, nhưng hiện giờ đệ tử họ Vân, tên Triệt." Ánh mắt của hắn chuyển về phía Hạ Khuynh Nguyệt khẽ cười: "Khuynh Nguyệt, đã lâu không gặp." Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu làm đáp lại, tư thế nhẹ nhàng tao nhã. Từ trong miệng Vân Triệt nhận được câu trả lời khẳng định, trong mắt Sở Nguyệt Ly rung chuyển tràn đầy khiếp sợ. Lúc trước Tiêu Triệt bị đuổi ra khỏi Tiêu Môn, nàng ở trên không mắt thấy toàn bộ quá trình. Khi đó Tiêu Triệt như cũ là huyền mạch tàn phế, hơn nữa còn là tàn phế từ nhỏ kéo dài đến lớn, thâm căn cố đế, vốn không có khả năng chữa trị. Mà cho dù ngay ngày hôm sau hắn có được kỳ ngộ lớn lao khiến huyền mạch có thể phục hồi như cũ, cũng chỉ mới qua 18 tháng mà thôi. Khôi phục huyền mạch tất nhiên bắt đầu tu luyện từ đầu, nói cách khác Vân Triệt bắt đầu từ số 0 cho đến chân huyền cảnh cấp 10 như bây giờ chỉ dùng 18 tháng. Đây sự thật mà ngay cả nàng thân là Băng Vân Thất Tiên cũng khó mà hoàn toàn tin tưởng và tiếp nhận được. Vậy là hồi chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.